Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 177. Xin lỗi, Vô Tận môn lệnh bài, ở trong này cũng thay đổi thành không cách nào sử dụng trạng thái. Lâm Nam cảm thấy, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân muốn chữa trị, thật sự là quá chậm. Thế là, hắn bay lên bầu trời, hôn mê thời gian, tăng thêm một năm kia ngồi xuống. Mảnh này biến hóa của đại lục nhưng là phi thường lớn. Đủ loại thiên tài địa bảo, ở trong này nở hoa kết trái. Tiên giới đầu kia phát sinh chiến đấu thời điểm. Rất nhiều thứ đều tại chiến đấu trong dư âm bay tới. Tán lạc tại đại lục các nơi. Trong đó liền bao quát một chút linh thực hạt giống. Cũng có lẽ là vì nhanh chóng phát triển. Ngay cả đại đảo đều đang trợ giúp bọn họ nhanh chóng sinh trưởng. Lâm Nam có thể cảm giác được. Những thiên tài địa bảo kia đều là linh khí trọng điểm chiếu cố đối tượng. Còn có một số phi cầm tẩu thú. Cũng bởi vì sáp nhập vào linh khí mà trở nên có chút khác biệt. Bay ở không trung, Lâm Nam một bên khống chế linh lực khôi phục thương thế, một bên khắp nơi tìm kiếm có không thể trợ giúp hắn khôi phục nhanh chóng đồ vật tồn tại. Kết quả đây, đồ vật không tìm được, ngược lại nhìn thấy một đám người ở nơi đó, làm lấy pít tông vận động. Đó là một đám nam nhân, trên tay nắm lại lớn vừa to vừa dài côn trạng vật thể. Ở một bộ linh thú thi thể phía trên ra ra vào vào. Thỉnh thoảng, móc ra đến một chút nội tạng. Ngay tại đám người kia cách đó không xa, một cái nam nhân chính cầm trên tay trên cái nĩa phía dưới bay múa, cùng trước mặt xà hình linh thú làm lấy vật lộn. Linh thú thực lực ở kim đan 6 tầng tả hữu, tăng thêm một thân cường hãn nhục thân, trước mặt nam nhân này tựa hồ có chút chống đỡ không được. Những cái này nhân loại hiện tại cũng còn không có tu luyện công pháp, vẻn vẹn chỉ là dựa vào nguyên bản là qua rèn luyện nhục thể. Còn có linh khí rèn luyện, sức chiến đấu hơi cường hãn một chút mà thôi. Tăng thêm không tầm thường trí tuệ, lợi dụng một chút kiên cố vật liệu chế thành công cụ. Miễn cưỡng cùng linh thú tiến hành chiến đấu. Nhìn ra được, cái kia đang cùng linh thú chiến đấu nam nhân là những người này mạnh nhất, mà con linh thú kia cùng đã bị đánh ngã, rõ ràng không phải cùng một chủng tộc, chắc là ngửi thấy mùi máu tươi sau chạy tới, làm bảo trụ chiến lợi phẩm của mình. Người mạnh nhất này liền xuất thủ dẫn ra linh thú, những người khác liền dùng trên tay cái xiên, đem trước đó con linh thú kia trong thân thể không cần bộ phận đều móc ra. Hơn nữa tiến hành phân giải, dạng này bọn họ mới tốt đem linh thú nhanh chóng mang đi. Linh thú thân thể dài đến 10 mét mà những người này cũng chỉ có 9 người. Bởi vì không có tu vi, Lâm Nam cũng nhìn không ra những người này nhục thân cường đại cỡ nào. Thế nhưng là tuyệt đối kéo lấy không được một cái hoàn chỉnh linh thú là được rồi. Xem ra, liền xem như linh khí vừa mới đản sinh niên đại, cũng là có thiên tài cùng tầm thường phân chia. Xà hình linh thú chẳng những tốc độ nhanh, lực công kích cũng 10 phần cường hãn, tăng thêm thỉnh thoảng phun ra một ngụm nọc độc, rơi trên mặt đất, phát ra tư tư thanh âm, ngay cả đất trống đều đi rơi một tầng, uy lực thực sự khủng bố. Nam nhân một bên chiến đấu, một bên đem cái này linh xà dẫn dắt rời đi, hắn thực lực không yếu. Chí ít cũng tương đương với một cái kim đan 8 tầng thể tu. Đương nhiên, là chỉ phổ thông thể tu, mà không phải dùng Vô Tận môn trình độ đến tính toán. Hắn biết rõ, nếu như chính mình muốn chạy trốn, cái này linh xà không có khả năng đuổi kịp bản thân. Nhất là trong rừng rậm, thế nhưng là tộc nhân của hắn cần thời gian phân giải linh thú, nhưng không có dễ dàng như vậy. Nhất là ở con linh thú kia phòng ngự tương đối cường đại tình huống phía dưới. Tộc nhân của hắn chỉ là phá mở phòng ngự, liền cần dùng hết toàn lực, Bởi vậy, coi như chiến đấu cực kỳ bó tay bó chân, hắn cũng cần chiến đấu tiếp. Nếu không, bọn họ hôm nay cũng chỉ có thể tay không mà về. Nhưng là điều kiện không cho phép à. Tộc nhân cần ăn cơm, cần trưởng thành, chỉ có ăn những linh thú này thịt, mới có thể càng nhanh tăng cường thể chất, mới có thể đi săn càng cường đại hơn linh thú, mới có thể bảo vệ tộc nhân của bọn hắn. Về phần trên mặt đất mọc ra, những cái kia chưa từng thấy thảo, mặc dù cũng hữu hiệu quả, thế nhưng là tăng lên thực sự quá ít, hơn nữa cũng không đủ nhét đầy cái bao tử. Cái xiên trên tay múa cái côn hoa, đùi phải dùng sức đạp một cái, tránh ra linh xà phún ra nọc độc. Nam nhân đến linh xà đầu bên phải, một cái xiên đâm ra, chính giữa linh xà con mắt, mãnh liệt đau nhói, mang tới là ánh mắt kịch liệt co vào, ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét, nhãn mô chăm chú mà kẹp lấy cái xiên, đem nam nhân cùng một chỗ. Mang tới trong cao không, mặc dù bị thương tổn, thế nhưng là ánh mắt lại không có mù. Nam nhân cái xiên vẻn vẹn chỉ chìm hãm vào một ít lễ. So sánh với linh xà dài hơn 10 thước thân thể, trong mắt của nó tử, đều có nam nhân lớn như vậy. Máu đỏ tươi, từ vết thương chảy ra, linh xà trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm cái này tạo thành tổn thương cho hắn nam nhân. Trong mắt phẫn nộ, cũng không phải một câu, thật xin lỗi, liền có thể giải quyết. Điên cuồng giãy giụa thân thể, linh xà muốn đem nam nhân này, từ trong ánh mắt của mình vãi ra. Thế nhưng là bất luận làm thế nào, đều không thể làm cho nam nhân buông tay. Ngược lại là cắm ở trong mắt cái xiên, mang đến một trận lại một trận kịch liệt đau nhức, để linh xà tâm trí càng thêm tiếp cận bảo tàu. Rốt cục, ở linh xà giãy giụa phía dưới, cái xiên bay ra ngoài, mang theo một đầu cột máu, phun ra ở bên trên bầu trời. Đó có thể thấy được, nam tử kinh nghiệm chiến đấu vẫn là rất phong phú, rơi xuống đất trong nháy mắt, không lo được thương thế trên người, liền lập tức chọn xong phương hướng, bắt đầu chạy trốn, nhìn xem bị huyết dịch đổ vào đến thụ mộc. Trong nháy mắt biến khô héo xuống tới, liền máu đều mang độc a, loại rắn này không thể ăn, trở về phải nhớ xuống tới, lại một cái trong tay mình cái xiên, phía trên vẻn vẹn toát ra từng tia khói đen, cũng không có bị hòa tan, còn tốt, bản thân cái xiên đầy đủ cứng rắn, mới có thể chống đối huyết dịch ăn mòn, linh xà nộ khí rãnh đã bị tập tràn đầy. Giờ này khắc này, nó đã sớm quên mình tới mục đích là cái gì. Mùi máu tươi, không tồn tại, hiện tại khắp nơi đều là mùi máu tươi. Cái này để mình bị thương tiểu côn trùng, mình nhất định muốn đem hắn nuốt đến trong bụng, mới xứng đáng bản thân con mắt này. Tích đủ hết khí lực, thẳng tắp hướng về nam nhân kia phóng đi, hoàn toàn không để ý tới trước mặt thụ mộc, trực tiếp đụng gãy. Linh xà chọn lựa một đầu đường gần nhất trình, không để ý chút nào bản thân sẽ không thụ thương. Cái trán lân phiến đã có chút nứt ra, những cây cối này, thế nhưng là cũng ở linh khí tẩm bổ phía dưới, trở nên cường tráng hết sức, liền xem như ở linh khí xuất hiện trước đó. Linh xà đều mặc kệ đi loạn, nhưng là bây giờ cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này. Tổn thương có thể chậm rãi nuôi, thù nhất định phải tại chỗ liền báo. Nam nhân mặc dù chạy cũng không chậm, thế nhưng là cũng không chịu nổi linh xà dạng này làm a. Làm một gốc cường tráng đại thụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ngăn trở nam nhân đường đi lúc, linh xà cũng tới đến nam nhân phía sau, mở ra miệng to như chậu máu, thẳng tắp hướng về nam nhân phóng đi. Xong đời. Trong tay nắm thật chặt trường xoa, nam nhân ánh mắt, thấy chết không sờn, thế nhưng là, ngay tại linh xà khoảng cách nam nhân chỉ có không đến một tay kém thời điểm. Phảng phất bị cái gì trọng kích đồng dạng, linh đầu rắn, thẳng tắp đập vào nam nhân mặt đất trước mặt, cường đại lực lượng để mặt đất trực tiếp nứt ra, đại lượng tụ mộc ngã xuống. Nếu không phải là dùng trong tay cái xiên chống đất, nam nhân thiếu chút nữa thì đi theo té ngã trên đất. Xin lỗi, tổn thương còn chưa tốt, nắm chắc không tốt lực lượng đây. Linh xà trên đầu, Lâm Nam lộ ra vẻ mặt nụ cười chân thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục